lúc, trong chớp mắt. Từ trên người lão giả tuôn ra một dòng trường hà luân hồi vô cùng đáng sợ, tựa như kết nối cả quá khứ, hiện tại và tương lai, ẩn chứa sức phá hoại vô cùng to lớn. Có thể khiến người ta vĩnh viễn trầm luân trong luân hồi. Ngay cả Sở Hoàng, dù đã hợp nhất với linh hồn bảo thạch, cũng bị dòng trường hà này đánh cho liên tục lùi lại. Dù là linh hồn bảo thạch, cũng có phần không thể chống đỡ nổi lão giả khí linh. Dù sao linh hồn bảo thạch cũng chỉ là vật do chúa tể thượng đẳng để lại, còn luân hồi cổ quyển này lại đến từ thiên giới trong truyền thuyết, là chí bảo của thiên giới. Cấp bậc e rằng còn cao hơn cả chúa tể bảo thạch. Lão giả khí linh cất tiếng cười ha hà, lũ sâu kiến của hạ giới, các ngươi không cản được ta đâu. Thân thể hồng quang mà Sở Hoàng ngưng tụ ra từ linh hồn bảo thạch cũng xuất hiện từng vết nứt, dường như chỉ một khắc nữa là sẽ vỡ tan. Hỏng rồi, thấy cảnh này, trong lòng Diệp Phong chợt thắt lại, không ngờ ngay cả chúa tể bảo thạch cũng không đủ dùng. Linh hồn bảo thạch cũng không thể ngăn cản lão giả khí linh. Khí linh này thật sự quá kinh khủng, nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao đây cũng là khí linh được sinh ra từ một chí bảo của thiên giới như luân hồi cổ quyển, tự nhiên vô cùng đáng sợ. Diệp Phong tuy trong đầu có thiên đường chi môn, một chí bảo đỉnh cấp của thiên giới, nhưng năng lực thực sự của nó hắn vẫn chưa khám phá ra. Quang minh lực của thiên đường chi môn căn bản không có tác dụng gì đối với loại tồn tại thuộc phương diện linh hồn như khí linh này. Ngay khi Diệp Phong đang vô cùng lo lắng, Sở Hoàng, người toàn thân sắp vỡ nát, đột nhiên thi triển một loại thủ đoạn công kích vô cùng đặc biệt. Chỉ thấy cả người Sở Hoàng bắt đầu ngâm sướng một loại âm thanh cổ xưa mà thần bí. Thứ âm thanh cổ xưa này dường như có ma lực, lại ẩn chứa một sự kinh hoàng tột độ, khiến Diệp Phong đứng gần đó cũng cảm thấy tinh thần và linh hồn run rẩy. Theo tiếng ngâm sướng của Sở Hoàng, một luồng sức mạnh kinh hoàng từ trong hư không tuôn ra, bất ngờ chặn đứng dòng trường hà luân hồi do lão giả khí linh phóng thích. Cái gì? Thấy cảnh này, lão giả khí linh không khỏi kinh hô, một chiêu này của ta đã tích tụ mấy ngàn năm luân hồi lực, làm sao ngươi có thể ngăn cản được? Thủ đoạn công kích này rốt cuộc là cái gì? Sở Hoàng lúc này không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ngâm sướng thứ âm thanh cổ xưa và cấm kỵ đó. Sau đó, trong hư không lại tỏa ra càng nhiều những luồng sức mạnh kinh hoàng, lập tức nuốt chửng cả người lão giả khí linh ở cách đó không xa. A, thân hình của lão giả khí linh bắt đầu tan rã với tốc độ chóng mặt. Tình thế đột ngột chuyển bại thành thắng, Diệp Phong không ngờ tới, lão giả khí linh cũng không lường được. Không ai có thể ngờ rằng, vào thời khắc nguy hiểm, Sở Hoàng lại có thể thông qua một loại âm thanh cấm kỵ cổ xưa nào đó. Triệu hồi một luồng sức mạnh kinh khủng từ một nơi không rõ trong sâu thẳm hư không, đánh cho một kẻ hung mãnh như lão giả khí linh cũng sắp vỡ tan. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Hoàng thi triển loại thủ đoạn công kích đặc biệt này, bởi hắn biết, luồng sức mạnh mà Sở Hoàng vừa phóng ra hoàn toàn không thuộc về linh hồn bảo thạch. Đây hoàn toàn là sức mạnh do chính Sở Hoàng triệu hồi từ một nơi không xác định. Lúc này, Diệp Phong càng ngày càng tò mò về thân phận của Sở Hoàng. Cùng lúc đó, lão giả khí linh đang sắp bị luồng sức mạnh của Sở Hoàng đánh tan dường như đã phát hiện ra điều gì, không khỏi kinh hãi đến tột cùng, hét lên, loại thủ đoạn công kích này. Loại khí tức ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng này, không thuộc về khởi nguyên đại thế giới, cũng không thuộc về thiên giới của chúng ta. Khí tức này tựa như trong truyền thuyết ngay khi lão giả đang nói, nửa thân còn lại của lão cũng hoàn toàn tan rã. Lão giả khí linh lập tức hoảng sợ gầm lên. Dường như đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng không thể hiểu nổi. Chỉ còn lại cái đầu, lão ta nhìn chằm chằm vào Sở Hoàng đang thành kính ngâm sướng ở phía xa, giọng hoảng hốt đến tột độ, là các ngươi những thứ đáng sợ đó. Chẳng phải các ngươi đã bị phong ấn rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện trở lại? Lũ thanh trừng thế giới đáng ghét các ngươi a! Lão giả khí linh cuối cùng vẫn chưa nói hết lời. Cái đầu cuối cùng của lão cũng bị nghiền nát tan rã, triệt để bỏ mạng. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Sở Hoàng trước mặt. Dư âm cuối trận chiến quá lớn và ồn ào, Diệp Phong không nghe rõ những lời cuối cùng của lão giả khí linh. Hắn không khỏi hỏi, Sở Hoàng, chiêu thức vừa rồi của ngươi là gì vậy? Ta chưa từng thấy ngươi thi triển bao giờ, còn lời của lão giả khí linh lúc nãy là có ý gì? Cuối cùng lão nói gì ta không nghe rõ, lẽ nào lão biết thân phận thật sự của ngươi sao? Sở Hoàng lúc này khẽ lắc đầu, đáp, loại thủ đoạn công kích đặc biệt này, là ta ghi nhớ từ một mảnh ký ức vừa thức tỉnh gần đây. Có thể triệu hồi luồng sức mạnh kinh khủng từ một nơi không rõ. Rất ít tồn tại có thể chống lại luồng sức mạnh này. Về phần thân phận thật sự của ta hiện tại vẫn chưa biết. Những lời cuối cùng của lão khí linh ta cũng không nghe rõ. Ta vốn định giữ lại mạng của lão để hỏi cho ra nhẽ, nhưng sức mạnh ta triệu hồi quá kinh khủng, không thể khống chế, nên đã trực tiếp xóa sổ lão rồi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ suy tư sâu sắc. Thủ đoạn công kích đặc biệt mà Sở Hoàng vừa thi triển quả thực quá kinh khủng, khiến cho Diệp Phong cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Hơn nữa, lão giả khí linh của luân hồi cổ quyền lúc nãy còn nói rằng sức mạnh này không thuộc về khởi nguyên đại thế giới, cũng không thuộc về thiên giới. Sau đó, những lời của lão Diệp Phong đã không nghe rõ. Dường như lão còn nói Sở Hoàng là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Có thể khiến cho khí linh của một chí bảo thiên giới như luân hồi cổ quyền, một tồn tại cổ xưa như vậy, thốt ra những lời đó, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng trước Sở Hoàng. Thật sự quá kỳ lạ. Cảm giác như trong mắt lão khí linh, Sở Hoàng giống như một đại ma đầu cấm kỵ, khiến cho ngay cả thánh vật chí bảo của thiên giới như luân hồi cổ quyền cũng phải thấy kinh sợ. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm kinh hãi và tò mò về thân phận thật sự của Sở Hoàng. Nhưng bất kể Sở Hoàng có thân phận gì, Diệp Phong cũng không để tâm. Bởi sau bao năm tháng kề vai sát cánh, Diệp Phong và Sở Hoàng đã sớm như những người đồng đội thân thiết nhất, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau trưởng thành, lúc này, Sở Hoàng chỉ về phía xa. Nói, Diệp Phong, khí linh này được ngưng tụ từ thánh vật chí bảo của thiên giới, sau khi vỡ tan, các mảnh vỡ linh hồn chứa đựng năng lượng linh hồn vô cùng dồi dào. Người mau chóng thôn phệ đi, đừng lãng phí. Được, Diệp Phong lập tức có chút hưng phấn, thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ các mảnh vỡ linh hồn của khí linh. Một khí linh cấp bậc này, sau khi biến thành mảnh vỡ linh hồn, e rằng sẽ giúp linh hồn lực của hắn tăng lên một cách không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu thôn phệ những mảnh vỡ linh hồn do lão giả khí linh sau khi chết biến thành. Phải biết rằng, khí linh này đến từ chí bảo thiên giới, luân hồi cổ quyển ngưng tụ ra tự nhiên vô cùng cường hãn. Một khi khí linh chí bảo như vậy vỡ nát, những mảnh vỡ linh hồn ẩn chứa sức mạnh linh hồn cực kỳ dồi dào. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được linh hồn lực của mình đang tăng vọt không ngừng. Cuối cùng, linh hồn lực của hắn tăng thêm trọn 500 vạn cấp, trực tiếp đạt đến 3.000 vạn cấp. Linh hồn lực tăng vọt khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Đối với hắn, linh hồn lực cũng là một thủ đoạn công kích vô cùng quan trọng. Hơn nữa, rất nhiều cường giả có những đòn công kích và sát thương đặc biệt nhắm vào tinh thần và linh hồn. Nếu linh hồn lực của Diệp Phong tăng lên, tinh thần lực của hắn cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại, đến lúc đó sẽ không còn e ngại những đòn công kích tinh thần và linh hồn của kẻ địch. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Sở Hoàng bên cạnh, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc Sở Hoàng có thân phận như thế nào mà lại khiến cho lão giả khí linh từ luân hồi cổ quyền của thiên giới phải sợ hãi đến vậy vào phút cuối. Hơn nữa, lần này chuyển bại thành thắng thực sự có chút bất ngờ. Rõ ràng lão giả khí linh của luân hồi cổ quyền vô cùng đáng sợ, đã áp chế Sở Hoàng dù có linh hồn bảo thạch đến mức sắp vỡ tan, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, Sở Hoàng lại có thể thi triển loại thủ đoạn công kích cực kỳ đặc biệt đó, không biết từ không gian hay thế giới nào đã dẫn đến một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt đã xóa sổ lão khí linh, thật sự ngoài dự liệu. Lúc này, Sở Hoàng cùng linh hồn bảo thạch quay trở lại bản thể của Diệp Phong. Còn linh hồn của Diệp Phong thì vẫn ở lại trong luân hồi cổ quyền, không ngừng lĩnh ngộ và bắt đầu luyện hóa nó. Không có lão giả khí linh cản trở, việc luyện hóa của Diệp Phong tự nhiên vô cùng thuận lợi. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Diệp Phong đã sơ bộ lĩnh ngộ được Đại Luân Hồi Thuật, một trong 3.000 đại đạo chi thuật xếp hạng thứ tư. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết, không ngờ mình lại có được thêm một loại chư thiên 3.000 đại đạo chi thuật, hắn không khỏi vô cùng mong đợi và khát khao. Nếu mình tập hợp đủ 3.000 đại đạo chi thuật, dung hợp là một trong cơ thể, liệu mình có thể trở thành tồn tại mạnh nhất chư thiên vạn giới, vĩnh viễn bất tử bất diệt hay không? Lúc này, Diệp Phong đối với tương lai vẫn vô cùng hướng tới. Bởi đối với hắn, đây là một con đường tu hành mà e rằng không ai có thể chạm tới, tập hợp đủ chư thiên 3.000 đại đạo chi thuật. E rằng ngay cả nhân vật cấp chúa tể cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, bởi thân thể người thường không thể chịu đựng được năng lượng của các đại đạo chi thuật khác nhau. Thế nhưng Diệp Phong lại có thể, và còn dám biến nó thành hành động, muốn thử xem truyền thuyết đó có phải là thật hay không. Tập hợp đủ 3.000 đại đạo chi thuật, vĩnh sinh bất tử, đây là một công trình vĩ đại vô biên. Diệp Phong không do dự nữa, bắt đầu luyện hóa luân hồi cổ quyền. Mặc dù đây là chí bảo đến từ thiên giới, nhưng Diệp Phong lại có thiên đường chi môn trên người. Vì vậy, hắn lợi dụng sức mạnh của thiên đường chi môn để áp chế sức mạnh trong luân hồi cổ quyền, rất dễ dàng đã luyện hóa hoàn toàn nó. Ngay sau đó, luân hồi cổ quyền hóa thành một luồng sáng, tiến vào bên trong bản thể của Diệp Phong, có thể được hắn hoàn toàn sử dụng. Có được một bảo vật cường đại như vậy, Diệp Phong vô cùng cao hứng. Dù sao hắn ngày càng cảm thấy, trong khởi nguyên đại thế giới chắc chắn đã có không ít tồn tại cường đại từ thiên giới giáng lâm. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng đã gặp rất nhiều đại nhân vật đến từ thiên giới, cho nên Hắc Ám Ma giáo có thể tung hoành khắp khởi nguyên đại thế giới. Phía sau chắc chắn có đại nhân vật từ thiên giới chống lưng, rất có thể là một thế lực siêu nhiên nào đó của thiên giới, muốn lấy Hắc Ám Ma giáo làm quân cờ. Tiến tới khống chế toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, vô cùng tham vọng và tham lam. Lúc này, Diệp Phong có được luân hồi cổ quyền, cảm thấy thực lực tổng hợp của mình lại tăng mạnh không ít. Dù sao luân hồi cổ quyền ẩn chứa sức mạnh luân hồi cực kỳ đáng sợ, có tính áp chế thiên bẩm đối với tinh thần và linh hồn của kẻ địch. Trước đó, luân hồi chi hải mà lão giả khí linh phóng ra đã áp chế Sở Hoàng dù có linh hồn bảo thạch đến mức sắp vỡ tan. Cho nên Diệp Phong biết, sức tấn công của luân hồi cổ quyền vô cùng khủng bố, là một chí bảo phương diện linh hồn cực kỳ hiếm có. Lúc này, luân hồi cổ quyền lơ lửng trong tinh thần của Diệp Phong, tỏa ra một luồng sức mạnh luân hồi vô cùng tinh khiết, có thể giúp tinh thần và linh hồn của hắn không ngừng được rèn luyện. Sau khi có được luân hồi cổ quyền, linh hồn của Diệp Phong bay ra khỏi cung điện hư ảo, quay trở lại bản thể. Khi Diệp Phong mở mắt, Đại Thúc Mặt Sẹo và Khôi Lỗi Tiên Tổ lập tức tiến đến bên cạnh. Đại Thúc Mặt Sẹo có chút mong đợi hỏi, Phong tiểu tử, thế nào rồi, đã có được luân hồi cổ quyền chưa? Diệp Phong lập tức cười nói, quá trình có chút hiểm nguy, nhưng đã thành công luyện hóa luân hồi cổ quyền rồi. Tốt quá rồi, mắt Đại Thúc Mặt Sẹo lập tức sáng lên. Diệp Phong tiếp tục nói, những chí bảo đến từ thiên giới này vô cùng lợi hại, nhưng cũng cho thấy Hắc Ám Ma giáo đáng sợ đến mức nào. Dù sao sau lưng chúng còn có thế lực siêu nhiên từ thiên giới chống lưng. Đại Thúc Mặt Sẹo lúc này nhếch miệng cười, nói, ta cũng không muốn đối đầu với Hắc Ám Ma giáo, tiếp theo ta định sẽ tìm đường khác để tiến vào thiên giới. Phong tiểu tử, ngươi có muốn đi cùng ta không? Ta đã có chút manh mối về cách tiến vào thiên giới sớm hơn rồi. Diệp Phong lúc này lắc đầu, nói, thiên giới, ta cũng rất muốn đi, dù sau đó là một thế giới tu hành hùng vĩ và rộng lớn hơn, có sức mạnh cường đại hơn, truyền thừa đáng sợ hơn. Nhưng nhiệm vụ của ta ở khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa hoàn thành. Nơi đây có người thân, có bạn bè của ta không thể trơ mắt nhìn Hắc Ám Ma giáo tàn phá toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, khiến cho cả thế giới chìm trong bóng tối. Đây cũng là động lực để ta tu hành. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Thúc Mặt Sẹo chỉ có thể thở dài một tiếng, vỗ vai hắn, nói, thôi được, mỗi người có số phận riêng. Có lẽ trong quá trình đối kháng với Hắc Ám Ma giáo, thực lực tu vi của Phong tiểu tử ngươi sẽ tăng lên càng nhanh hơn, dù sao đôi khi áp lực cũng là động lực. Diệp Phong gật đầu, khóe miệng nở nụ cười, nói, ta còn định mời ngươi cùng ta đối kháng Hắc Ám Ma giáo đây. Đại Thúc Mặt Sẹo lúc này khóe miệng giật giật. Nói, nguyện vọng của ta là trộm hết mộ trong thiên hạ, thu thập các loại cổ bảo, còn việc đối kháng với Hắc Ám Ma giáo hay thế lực lớn nào đó không phải là điều ta muốn. Dù sao ta một thân một mình, tự do tự tại quen rồi. Nghe Đại Thúc Mặt Sẹo nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trầm mặc một lát, Đại Thúc Mặt Sẹo đột nhiên nói, Phong tiểu tử. Nếu ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, cần giúp đỡ, có thể thông qua lệnh bài này liên lạc với ta sẽ đến giúp ngươi. Nói rồi, Đại Thúc Mặt Sẹo đưa cho Diệp Phong một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này được chế tạo từ một loại bạch ngân đặc thù. Dù cách xa hàng vạn dặm, dường như vẫn có thể thông qua nó để liên lạc và giao tiếp. Đại Thúc Mặt Sẹo trung quy vẫn có chút không yên tâm về Diệp Phong, nên đã để lại lệnh bài này, để vào thời khắc mấu chốt có thể liên lạc với lão, trợ giúp hắn. Diệp Phong trong lòng có chút cảm động, hắn biết, Đại Thúc Mặt Sẹo là một kẻ lang thang tự do. Rất ít khi chủ động giúp đỡ người khác, hay đặt mình vào nguy hiểm. Thế nhưng vì mình, Đại Thúc lại có thể bất chấp nguy hiểm đến cứu giúp. Điều này vô cùng đáng quý. Diệp Phong lập tức cầm lấy khối ngân sắc lệnh bài, chậm rãi nói, cảm ơn. Đại Thúc Mặt Sẹo không khỏi vỗ vai hắn, nói, giữa ngươi và ta, nói gì đến cảm ơn. Nhưng mà, chỉ khi ta còn ở khởi nguyên đại thế giới thì ngươi mới có thể dùng lệnh bài này liên lạc với ta. Nếu ta thật sự tìm được lối đi thẳng đến thiên giới, sau khi tiến vào đó, hai chúng ta cách biệt hai giới, e rằng sẽ không thể liên lạc được nữa. Khoảng cách hiệu quả của lệnh bài này chỉ giới hạn trong cùng một giới diện. Được, ta biết rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, cất khối ngân sắc lệnh bài vào nhẫn chữ vật, nói, ta sẽ cố gắng không làm phiền ngươi. Sau đó, mọi người rời khỏi không gian bên trong Thanh Đồng Tiên Điện. Khi trở lại Hắc Thị, Đại Thúc mặt sẹo liền chuẩn bị rời đi, bởi mục đích của lão ở đây đã đạt được, cơ duyên tạo hóa trong Thanh Đồng Tiên Điện, cả hai đều đã nhận được rất nhiều. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ Hắc Thị bỗng nhiên có từng luồng khí tức vô cùng đáng sợ giáng xuống. Đó đều là những thị vệ cường đại mặc kim sắc khải giáp, mỗi người đều giống như hoàng kim chiến thần, bao vây toàn bộ Hắc Thị. Một thị vệ cầm đầu lập tức lên tiếng, lục soát cho ta. Dưới Hắc Thị có một di tích viễn cổ từ thiên giới, nhất định phải tìm ra. Nghe tiếng hô hoán bên ngoài, Đại Thúc mặt sẹo không khỏi biến sắc, nói, hình như tin tức đã bị tiết lộ. Diệp Phong lúc này lại vỗ vai Đại Thúc, nói, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đi ra khỏi cung điện trung tâm Hắc Thị, nhìn đám kim sắc khải giáp thị vệ bên ngoài, đột nhiên quát lạnh một tiếng, bản thần tử ở đây, ai dám làm càn. Hóa ra những kim sắc khải giáp thị vệ này, Diệp Phong đã sớm nhận ra, đều là thị vệ của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Lúc này, Đại Thúc mặt sẹo đứng sau lưng Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt. Lão không khỏi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phong, có chút kinh ngạc nói, Phong tiểu tử, ngươi trà trộn lên được vị trí thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện từ lúc nào vậy? Ngay khi Đại Thúc mặt sẹo vừa dứt lời, đám kim sắc khải giáp thị vệ bên ngoài nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, lập tức không khỏi kinh ngạc, vội vàng quỳ một chân xuống đất. Đồng thanh nói, bái kiến thần tử đại nhân. Diệp Phong trở thành thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đã được một thời gian dài, hơn nữa trước đó khi tham gia thí luyện hắc ám của Hắc Ám Liên Minh còn lập được đại công. Nên rất nhiều người đối với vị thần tử này đều mang lòng kính sợ. Lúc này, Đại Thúc mặt sẹo đứng sau lưng Diệp Phong nhìn thấy tất cả kim sắc khải giáp thị vệ đều quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Phong, lập tức trợn tròn mắt, không khỏi nói, Phong tiểu tử. Ngươi giấu kỹ thật đấy, xem ra ngươi còn sống tốt hơn cả ta, vậy thì ta yên tâm rồi. Nói xong, Đại Thúc mặt sẹo tung người nhảy lên, trực tiếp rời khỏi Hắc Thị, biến mất không thấy bóng dáng, cũng không có ai ngăn cản, bởi vì có Diệp Phong đứng đó. Không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bấy giờ, một nam tử trung niên trông có chút uy nghiêm, mặc áo giáp màu vàng, lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong. Nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp này hẳn là thủ lĩnh của đám thị vệ. Hắn đi tới trước mặt Diệp Phong, không khỏi ôm quyền nói, thần tử đại nhân, không ngờ ngài lại ở đây. Lần này chúng tôi phụng mệnh hành sự, đến đây để điều tra di tích viễn cổ bên dưới Hắc Thị. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện lại có được tin tức ở đây. Cũng không biết là ai đã tiết lộ ra ngoài. Dù sao di tích viễn cổ ở đây, chỉ có Diệp Phong và Đại Thúc mặt sẹo biết, còn kẻ duy nhất biết chuyện này ở Hắc Thị là Trưởng Khống Giả, đã sớm bị Đại Thúc mặt sẹo xử lý. Tuy nhiên, Vạn Giới Võ Đạo Học Viện là một thế lực khổng lồ. Hắc Thị lại nằm trong phạm vi lãnh địa của họ, có người điều tra là chuyện bình thường. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, bên dưới Hắc Thị, đúng là có một di tích viễn cổ từ thiên giới, nhưng ta đã vào đó dò xét qua rồi, cũng không có gì tốt cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp lập tức sững sờ, dường như không ngờ vị thần tử này đã dò xét di tích đó trước rồi. Lúc này, hắn lập tức nói, đây là mệnh lệnh của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Chúng tôi nhất định phải vào điều tra một phen. Hơn nữa, còn thỉnh thần tử cùng chúng tôi trở về, phối hợp trả lời một vài câu hỏi của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh đi, nói, ngươi đây là muốn bắt giữ ta sao? Không dám, nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp lập tức quỳ một chân xuống. Bởi vì ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa cất lời, trên người hắn đã tỏa ra một luồng uy nghiêm đáng sợ đến tột cùng, tựa như hồng hoang mãnh thú. Khiến cho nam tử này lập tức cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Hắn cảm nhận được một cảm giác mênh mông không thể chống cự từ vị thần tử trẻ tuổi này. Điều này khiến cho nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp vô cùng kinh hãi. Không ngờ vị thần tử trẻ tuổi này đã trưởng thành đến mức độ này, khí tức mênh mông đó quả thực có thể sánh ngang với các lão nhân vật trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Điều này cho thấy, vị thần tử này bây giờ đã trưởng thành đến một trình độ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng, vì vậy. Nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp bây giờ căn bản không dám đối đầu với Diệp Phong, cho dù sau lưng hắn là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Hắn cũng không có lá gan đó, bởi vì thực lực của Diệp Phong thực sự quá cường đại, khí tức mênh mông như vực sâu, giống như đang đối mặt với một vị thần minh trẻ tuổi, hơn nữa, ai cũng biết. Thân phận thần tử của Diệp Phong là do Thiên Thư Viện trưởng Chí Cao Vô Thượng đích thân sắc phong, địa vị tự nhiên vô cùng tôn quý, chỉ đứng sau Thiên Thư Viện trưởng. Lúc này, Diệp Phong nhìn nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp trước mặt, chậm rãi nói, ta biết ngươi chỉ là phụ mệnh hành sự, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu các ngươi muốn vào điều tra di tích đó, bây giờ có thể đi, về phần trong đó có cơ duyên tạo hóa gì, các ngươi muốn biết, thì hãy để chính Thái Thượng Đại Trưởng Lão đến tìm ta nói chuyện. Ta sẽ không chủ động đi qua, vì điều đó không phù hợp với thân phận của ta. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp tung người nhảy lên, rời khỏi Hắc Thị, nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, nam tử trung niên mặc kim sắc khải giáp chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Sau đó nhìn đám thị vệ phía sau, nói, vào xem di tích viễn cổ bên dưới Hắc Thị trước, đem những thứ quan trọng về, còn lời của thần tử. Ta sẽ bẩm báo nguyên văn cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Diệp Phong lúc này trực tiếp rời khỏi Hắc Thị, thần tốc bay về phía Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Đối với hắn, việc đụng độ với đám thị vệ chuyên điều tra di tích viễn cổ của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện này căn bản không có gì đáng e ngại. Dù sao thân phận của Diệp Phong hiện tại đã không còn tầm thường. Hơn nữa, sau những trải nghiệm gần đây, thực lực bản thân và các con bài tẩy của hắn đều đã tăng lên một tầm cao mới, vô cùng cường đại và đáng sợ. Cho nên dù sau lưng đám thị vệ kia là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, Diệp Phong cũng không có gì quá lo sợ. Nếu Thái Thượng Đại Trưởng Lão thật sự muốn đòi hỏi cơ duyên tạo hóa mà hắn có được từ Thanh Đồng Tiên Điện, vậy Diệp Phong cũng không ngại để vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão này biết thế nào là kính sợ. Hơn nữa, sau lưng Diệp Phong còn có nhân vật Chí Cao Vô Thượng và tôn quý nhất của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, Thiên Thư Viện Trường. Vì vậy, Diệp Phong căn bản không sợ gì cả. Tiếp đó, Diệp Phong rất nhanh đã trở về đại bản doanh của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Hắn không chút do dự, trực tiếp bay về nơi ở của mình. Diệp Phong định sẽ tĩnh dưỡng thật tốt vài ngày, bởi vì khoảng thời gian này ở bên ngoài trải qua quá nhiều chuyện, khiến hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn cũng không hề rầm rộ quay về, vì Diệp Phong không thích kiểu phô trương đó. Có những thần tử hay thánh tử của các thế lực lớn, mỗi lần trở về đều có vạn người tung hô, dường như chỉ có như vậy mới thể hiện được thân phận tôn quý cao thượng của mình. Nhưng Diệp Phong lại không thích những dịp như vậy, hắn chỉ muốn yên tĩnh, vì thế, Diệp Phong lặng lẽ trở về, không gây ra sự chú ý của ai. Sau khi về đến nơi ở, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều không ngừng lĩnh ngộ và luyện hóa lại luân hồi cổ quyền. Bởi vì loại pháp bảo đến từ thiên giới này, nhất định phải tốn nhiều thời gian hơn để lĩnh ngộ, mới có thể phân tích được sự huyền bí bên trong. Mới có thể sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càng lĩnh ngộ, Diệp Phong càng cảm thấy luân hồi cổ quyền vô cùng hùng vĩ và cao thâm khó dò. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, thiên giới đúng là một thế giới hùng vĩ và cao cấp hơn nhiều. Những pháp bảo rơi xuống từ đó, món nào cũng tinh diệu và cường đại hơn nhiều so với vũ khí của khởi nguyên đại thế giới. Mấy ngày nay, Diệp Phong cũng thả Khôi Lỗi Tiên Tổ ra khỏi nhẫn chữ vật, muốn hỏi kỹ ông ta về các thế lực siêu cấp ở thiên giới. Diệp Phong muốn phỏng đoán xem, sau lưng Hắc Ám Ma Giáo rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Nhưng Khôi Lỗi Tiên Tổ cũng không thể suy đoán được thế lực lớn nào của thiên giới đang chống lưng cho Hắc Ám Ma Giáo, bởi vì Khôi Lỗi Tiên Tổ từng nói. Mặc dù khởi nguyên đại thế giới thấp cấp hơn thiên giới, nhưng nó cũng có phần thần bí, có thể vào thời thượng cổ cũng đã từng xuất hiện những tồn tại siêu nhiên cực kỳ cường đại. Cho nên dù là các thế lực lớn hay siêu cấp cường giả của thiên giới, cũng rất khó để tiến vào khởi nguyên đại thế giới. Họ phải trả một cái giá cực lớn mới có thể vào được. Nếu không, e rằng Hắc Ám Ma Giáo đã sớm dẫn dụ thêm nhiều cường giả thiên giới đến, chinh phạt cả thiên hạ. Phát hiện này khiến Diệp Phong trong lòng hơi thả lỏng một chút. Bởi hắn vẫn luôn lo lắng rằng Hắc Ám Ma Giáo cuối cùng sẽ trực tiếp dẫn dụ rất nhiều cường giả siêu cấp từ thiên giới đến, đó là điều không thể chống cự. Lời của Khôi Lỗi Tiên Tổ khiến Diệp Phong yên tâm hơn không ít. Khôi Lỗi Tiên Tổ cuối cùng nói, mặc dù người của thiên giới muốn vào khởi nguyên đại thế giới vô cùng khó khăn, nhưng ngược lại cũng vậy. Những tồn tại siêu nhiên trong khởi nguyên đại thế giới muốn tu vi tiến thêm một bước, nhất định phải tiến vào thiên giới, nhưng muốn vào thiên giới vô cùng khó khăn. Thậm chí rất nhiều con đường đã bị một loại sức mạnh thần bí nào đó chặt đứt, mục đích là không cho sinh linh của khởi nguyên đại thế giới tùy tiện tiến vào thiên giới. Trừ khi tu luyện đến trạng thái cực hạn, nhưng đó là điều vô cùng hiếm thấy. Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến Thiên Thư Viện Trường. Thiên Thư Viện Trường dường như đã tu luyện đến một trạng thái vô cùng cực hạn, là một tồn tại kinh diễm vạn cổ, bởi vì Thiên Thư Viện Trường từng nói, ông không thể tùy tiện chiến đấu. Vì nếu bộc phát ra sức chiến đấu toàn thịnh, năng lượng mà ông gây ra sẽ ảnh hưởng đến quy tắc của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, khiến quy tắc thế giới cưỡng ép đưa ông ra khỏi đây. Tiến vào thiên giới, lời của Khôi Lỗi Tiên Tổ khiến Diệp Phong càng cảm thấy Thiên Thư Viện Trưởng sâu không lường được và kinh hãi hơn. Đối với Diệp Phong mà nói, Thiên Thư Viện Trưởng thật là một kỳ nhân vạn cổ. Khởi nguyên đại thế giới rất hiếm khi xuất hiện nhân vật cấp bậc như ông, có thể tu luyện tu vi của mình đến cực hạn. Nhưng Diệp Phong biết, ngoài Thiên Thư Viện Trưởng, vào thời đại cổ xưa cũng từng xuất hiện một tồn tại siêu nhiên, e rằng có thể so sánh với ông. Đó chính là Hồng Mông Lão Tổ đã tu luyện đến cấp Chúa Tể Đại Viên Mãn. Cũng chính là Lão Tổ Tông của Diệp Gia, nơi Phụ Hoàng và mẫu thân hắn đang ở. Hồng Mông Lão Tổ năm đó cũng đã tu luyện đến Chúa Tể Đại Viên Mãn, có lẽ đã tìm được con đường tiến vào thiên giới, hoặc là bị quy tắc thế giới cưỡng ép đưa ra khỏi khởi nguyên đại thế giới. Điều này đã không còn ai biết rõ, dù sao cũng đã qua rất nhiều năm. Nhưng khi nghĩ đến Hồng Mông Lão Tổ, hắn lại nghĩ đến gia tộc của mình. Diệp Phong lúc này đột nhiên có một sự thôi thúc vô cùng mãnh liệt, đã đến lúc phải đến Diệp gia, nơi Phụ Hoàng và mẫu thân hắn đang ở. Lý do Diệp Phong tu luyện đến ngày hôm nay, chính là để có thể bảo vệ người thân và bạn bè, để có thể gặp lại Phụ Hoàng và mẫu thân, cho nên bây giờ. Khi Diệp Phong đã tu luyện đến một cấp độ cường đại như vậy, thậm chí có thể chống lại cả các lão nhân vật trong vạn giới võ đạo học viện. Hắn đã không còn chỉ là một thiên tài trẻ tuổi đơn thuần, mà đã được xem là một siêu cấp cao thủ trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Diệp Phong cảm thấy, khoảng cách của mình đến cảnh giới chúa tể mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới đã không còn xa. Vì vậy, hắn quyết định đã đến lúc phải khởi hành đến hỗn độn chi hải vô cùng thần bí, đi tìm cội nguồn của mình, đi gặp lại Phụ Hoàng và mẫu thân. Đối với Diệp gia, nơi Phụ Hoàng và mẫu thân đang ở, Diệp Phong tuy có chút xa lạ, nhưng hắn biết đó là nơi bắt nguồn của mình. Dòng máu chảy trong người hắn chính là đến từ Diệp gia. Cho nên khi thực lực tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đến cấp độ cường đại như bây giờ, tự nhiên có một nguyện vọng mãnh liệt muốn trở về gia tộc, đoàn tụ với Phụ Hoàng và mẫu thân. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ cũng cảm thấy, mình đã có thực lực cường đại, có thể bước đầu đối kháng với Hắc Ám Ma Giáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp gia từng là một gia tộc khổng lồ trong khởi nguyên đại thế giới, cũng là đối tượng trọng điểm mà Hắc Ám Ma Giáo muốn đối phó và tiêu diệt. Hiện nay, toàn bộ Diệp gia tuy đã dùng một loại cổ đại pháp trận để phong bế toàn bộ gia tộc, nhưng chắc chắn vẫn đang nằm trong vòng tấn công của Hắc Ám Ma Giáo, có nguy cơ. Diệp Phong muốn đến xem thử. Có ý nghĩ đi, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi nơi ở của mình, thần tốc bay về phía đại đường trung tâm của vạn giới võ đạo học viện. Hắn muốn đi hỏi ý kiến của Thiên Thư Viện Trưởng. Dù sao bây giờ hắn là thần tử của toàn bộ vạn giới võ đạo học viện, mỗi hành động đều sẽ gây ra không ít sự chú ý, cần phải đi thương nghị với Thiên Thư Viện Trưởng một chút. Hơn nữa, Diệp Phong còn có tính toán riêng của mình. Chuyến đi đến hỗn độn chi hải nơi Diệp gia tọa lạc lần này, chắc chắn sẽ gặp phải siêu cấp cao thủ của Hắc Ám Ma Giáo, có lẽ có thể xin viện trưởng một vài con bài tẩy cường đại để đối phó. Dù sao, Hắc Ám Ma Giáo là kẻ địch lớn nhất của chính đạo liên minh trong khởi nguyên đại thế giới. Mình đi cứu vớt Diệp gia, đối kháng Hắc Ám Ma Giáo. Cũng coi như là đang cống hiến cho chính đạo liên minh, có lẽ có thể nhân đó mà xin vài con bài tẩy bảo mệnh. Đại đường trung tâm của vạn giới võ đạo học viện được xây dựng vô cùng khí phái. Khi Diệp Phong một lần nữa đến nơi này, hắn càng cảm nhận được sự sâu không lường được của toàn bộ đại đường. Khi hắn bước vào bên trong, lại thấy một cảnh tượng quen thuộc. Chỉ thấy Thiên Thư Viện Trưởng một mình chắp tay sau lưng, đứng đó. Trông vô cùng hùng vĩ và thâm sâu khó lường, đang nhìn một bức tranh họa. Cùng với tu vi không ngừng tăng lên, hắn càng ngày càng cảm nhận được Thiên Thư Viện Trưởng cường đại đến mức nào. Diệp Phong lúc này nhìn thấy, Thiên Thư Viện Trưởng vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức họa đặc thù trên tường. Bức họa đó vẽ một tinh cầu màu xanh lam, đang chậm rãi xoay tròn trong vũ trụ vô ngần. Diệp Phong bây giờ biết, tinh cầu màu xanh thẳm thần bí trong họa chính là quê hương của Thiên Thư Viện Trưởng. Ở một vũ trụ vô cùng đặc thù, không cùng một vũ trụ với khởi nguyên đại thế giới. Ngay cả một đại nhân vật siêu nhiên như Thiên Thư Viện Trưởng cũng không thể tìm được đường về nhà, không thể chạm đến một thời không vũ trụ khác. Lúc này, Diệp Phong tiến lên phía trước, đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, Thiên Thư Viện Trưởng đã xoay người lại, gương mặt có chút nho nhã lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nói, khoảng thời gian này, xem ra tu vi của ngươi đã tăng lên không ít, đã đột phá đến vương cấp. Bước đầu có thể sánh ngang với hàng ngũ cao thủ chân chính của khởi nguyên đại thế giới rồi. Trước vương cấp, đều là sâu kiến, chỉ khi bước vào thánh vương cảnh loại này, mới thực sự được xem là cao thủ trong khởi nguyên đại thế giới, sẽ không dễ dàng bị người khác đánh chết. Nghe Thiên Thư viện trưởng nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó không khỏi hỏi, viện trưởng. Bây giờ ta cách cảnh giới chúa tể mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới còn xa không? Thiên Thư viện trưởng chậm rãi nói, vẫn còn không ít cấp độ. Trên vương cấp là hoàng cấp, trên hoàng cấp là đế cấp. Đế cấp đã được xem là tồn tại đỉnh cấp trong khởi nguyên đại thế giới rồi. Diệp Phong không khỏi hỏi, vậy trên đế cấp thì sao? Thiên Thư viện trưởng chậm rãi cười, nói, trên đế cấp là thần cấp. Thần cấp đã được coi là nhân vật cấp lão tổ của một thế lực siêu nhiên, là nội tình của thế lực đó. Mà trên thần cấp chính là chúa tể. Nhưng cấp độ này rất khó bước vào, chỉ có những thế lực siêu nhiên đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất của khởi nguyên đại thế giới mới có thể sinh ra tồn tại cấp chúa tể. Sinh linh cấp chúa tể ở khởi nguyên đại thế giới, nói không khách khí, có thể xưng vương xưng bá, thậm chí là khống chế cả một giới diện. Nghe Thiên Thư viện trưởng nói vậy, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ mình cách cảnh giới chúa tể chân chính còn nhiều cấp độ như vậy. Hiện nay tu vi của Diệp Phong là thánh vương cảnh lục trọng thiên, tức là cấp vương. Trên vương cấp còn có hoàng cấp, đế cấp, thần cấp, cuối cùng mới là cấp độ mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới, cảnh giới chúa tể. Lúc này, Diệp Phong trầm mặc một lát, sau đó nói, viện trưởng, lần này ta đến là muốn hỏi ngài một vấn đề. Thiên Thư viện trưởng khẽ mỉm cười, nói, có vấn đề gì, cứ hỏi thẳng đi. Diệp Phong chậm rãi gật đầu, nói, trước đó viện trưởng hẳn cũng đã nhìn ra, trên người ta chảy dòng hồng mông huyết mạch của Diệp gia ở hỗn độn chi hài. Bây giờ tu vi của ta đã tăng lên đến cấp vương, ta muốn rời khỏi đây, đến hỗn độn chi hải, tìm kiếm tung tích của Diệp gia chúng ta. Hơn nữa, ta còn có người thân ở đó, ta lo lắng họ đang bị hắc ám ma giáo tấn công, mặc dù thực lực của ta ở cấp vương, nhưng e rằng có thể so sánh với tồn tại cấp hoàng. Cho nên ta muốn đến xem một chút, nói không chừng có thể giúp được gì đó, và cũng có lợi ích rất lớn cho việc đối kháng hắc ám ma giáo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Thư viện trưởng có chút trầm mặc. Diệp Phong thật sự sợ Thiên Thư viện trưởng không cho mình đi. Dù sao bây giờ hắn là siêu cấp thiên tài của vạn giới võ đạo học viện, nhưng sau một khắc, Thiên Thư viện trưởng khẽ mỉm cười. Nói, huyết mạch của ngươi bây giờ đã khai phá đến một trình độ tương đối cao, ở trong vạn giới võ đạo học viện, e rằng rất khó để tiếp tục tăng lên. Có lẽ tiếp theo ngươi đến hỗn độn chi hải, đến Diệp gia, mặc dù nguy hiểm, nhưng nói không chừng sẽ có lợi ích không tưởng đối với ngươi. Dù sao nơi khởi nguồn hồng mông huyết mạch của ngươi chính là Diệp gia ở hỗn độn chi hài. Nghe Thiên Thư viện trưởng đồng ý, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, Thiên Thư viện trưởng tiếp tục nói, tuy nhiên, khu vực hỗn độn chi hải là một nơi vô cùng nguy hiểm. Bởi vì khu vực này từ xưa đến nay đều là một động thiên phúc địa vô cùng quý giá của khởi nguyên đại thế giới, rất nhiều gia tộc viễn cổ, bao gồm cả Diệp gia của các ngươi, đều được sinh ra từ hỗn độn chi hải. Cho nên hắc ám ma giáo đối với nơi này vô cùng tham lam và thèm muốn, vẫn luôn muốn triệt để khống chế hỗn độn chi hải. Bởi vì nơi đây vào thời đại cổ xưa đã từng xuất hiện tiên nhân và thần linh bất hủ, ẩn chứa vô số báu vật và cơ duyên tạo hóa. Nói đến đây, Thiên Thư viện trưởng nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, vô cùng trịnh trọng nhắc nhở, hơn nữa, hỗn độn chi hải còn là nơi hỗn loạn nhất của khởi nguyên đại thế giới. Bởi vì nó nằm ở biên giới phía đông đại địa của chúng ta, mà bên kia hỗn độn chi hải, vượt qua vùng biển trung bộ vô tận, chính là Tây Bộ Đại Địa cũng có rất nhiều thế lực lớn. Rất nhiều thế lực siêu nhiên ở Tây Bộ Đại Địa vô cùng muốn vượt qua toàn bộ vùng biển trung bộ và hỗn độn chi hải để tấn công phía đông đại địa chúng ta. Muốn chiếm đoạt các loại cơ duyên tạo hóa và tài nguyên thiên địa. Cho nên đó là một nơi ngư long hỗn tạp. Nghe Thiên Thư viện trưởng nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ một hỗn độn chi hải nhỏ bé lại phức tạp đến vậy. Không chỉ có các gia tộc viễn cổ của phía đông đại địa được sinh ra ở đó, mà còn có thế lực của hắc ám ma giáo đan xen phức tạp. Thậm chí còn có các thế lực siêu nhiên từ Tây Bộ đại địa muốn vượt qua biển để tấn công. Diệp Phong lúc này suy tư một chút, sau đó nói, dù thế nào đi nữa, ta bây giờ muốn đến xem một chút. Có lẽ ở đó còn có thể phát hiện cơ duyên tạo hóa bất hủ, giúp thực lực tu vi của ta tăng lên nhanh hơn. Ta muốn mau chóng bước vào cảnh giới chúa tể chân chính. Như vậy mới có thể đối kháng hắc ám ma giáo và hắc ám nguyên tôn. Hơn nữa, điều này cũng có lợi ích rất lớn cho việc tăng cường thực lực tổng hợp của toàn bộ vạn giới võ đạo học viện, dù sao ta cũng là thần tử của học viện, nghe Diệp Phong nói vậy. Thiên Thư viện trưởng khẽ mỉm cười, nói, đã vậy, nếu ngươi muốn đến một nơi hỗn loạn như hỗn độn chi hải, vậy ngươi nhất định phải lặng lẽ rời khỏi Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nếu không, trên đường e rằng sẽ gặp phải rất nhiều vụ ám sát đáng sợ, dù sao bây giờ thân là thần tử của chúng ta, trước đó trong thí luyện hắc ám do hắc ám liên minh tổ chức đã quá nổi bật. Hiện tại rất nhiều thế lực lớn, ngoài chính đạo liên minh và hắc ám liên minh ở phía đông đại địa, thậm chí là hỗn độn chi hải và cả các thế lực siêu cấp ở tây bộ đại địa bên kia. E rằng đều đã liệt ngươi vào danh sách đối tượng quan tâm trọng điểm rồi. Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, điều này ta biết, cho nên lần này ta đến ngoài việc hỏi ý kiến viện trưởng đại nhân, còn có một nguyên nhân khác. Là liệu viện trưởng có thể cho ta một vài thủ đoạn bảo mệnh không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Thiên Thư Viện trưởng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nói, lần trước ta không phải đã truyền lại chúa tể lực của ta vào lệnh bài thân phận của ngươi rồi sao? Diệp Phong không khỏi nói, nhưng đó cũng chỉ có thể bảo vệ được một mạng thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Thư Viện trưởng có chút bất đắc dĩ, nhưng Diệp Phong đối với Vạn Giới Võ Đạo Học Viện cũng quả thực vô cùng quan trọng. Dù sao lúc đầu, Thiên Thư Viện trưởng chỉ đẩy Diệp Phong ra làm một thần tử bề nổi, để dụ ra gián điệp của hắc ám ma giáo ẩn nấp trong học viện. Nhưng cùng với việc Diệp Phong ngày càng cường đại, đột phá ngày càng nhanh, Thiên Thư Viện trưởng đột nhiên cảm thấy Diệp Phong đã sớm có tư cách trở thành thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện theo đúng nghĩa, không chỉ đơn giản là một thần tử bề nổi nữa. Cho nên Thiên Thư Viện trưởng bây giờ đối với Diệp Phong vẫn vô cùng xem trọng, muốn thật sự bồi dưỡng hắn trở thành viện trưởng đời sau của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Bởi vì Thiên Thư Viện trưởng biết rõ, mình ở khởi nguyên đại thế giới này e rằng không ở lại được bao lâu nữa. Tu vi của ông đã quá kinh khủng, công lực quá thâm hậu, quy tắc thế giới đã không thể chịu đựng mình ở lại lâu hơn được nữa. Cho nên Thiên Thư Viện trưởng đối với Diệp Phong vẫn vô cùng coi trọng. Trên thực tế, ông cũng không hy vọng Diệp Phong đến một nơi hỗn loạn như hỗn độn chi hải để mạo hiểm. Dù sao Diệp Phong mặc dù bây giờ thực lực đã bước vào cấp vương, bước đầu được xem là một cao thủ có chút lợi hại trong khởi nguyên đại thế giới, nhưng hỗn độn chi hải quá hỗn loạn. Ngư lộc hỗn tạp, đừng nói là cấp vương, chính là thực lực cấp hoàng, một khi tiến vào nơi hỗn loạn đó, e rằng cũng có nguy hiểm to lớn. Tuy nhiên, Thiên Thư Viện trưởng cũng biết, trên người Diệp Phong chảy dòng Hồng Mông huyết mạch của Diệp gia, nếu đến hỗn độn chi hải. Quả thật có thể tìm được tổ địa tự phong bế của Diệp gia, đối với Diệp Phong mà nói chắc chắn có lợi ích cực lớn. Dù sao, Diệp gia mới là nơi nghiên cứu sâu nhất về Hồng Mông huyết mạch. Hơn nữa, Hồng Mông huyết mạch mà Diệp Phong thức tỉnh còn mang theo khí tức chúa tể của Hồng Mông lão tổ, không phải là Hồng Mông huyết mạch bình thường. Cho nên nếu Diệp Phong thật sự tiến vào Diệp gia, chắc chắn sẽ được coi trọng, đối với việc đối kháng toàn bộ hắc ám ma giáo trong tương lai cũng có lợi ích rất lớn. Nghĩ đến đây, Thiên Thư Viện trưởng đột nhiên vươn một ngón tay, điểm vào mi tâm của Diệp Phong. Lập tức, một luồng truyền thừa áo nghĩa vô cùng đáng sợ và khổng lồ liền rót vào trong đầu Diệp Phong. Bộ truyền thừa này vô cùng đặc thù, khác biệt với tất cả các truyền thừa khác trong khởi nguyên đại thế giới. Nó là một loại hô hấp pháp đặc biệt, gọi là thiên thần hô hấp pháp. Sau khi học được, lúc chiến đấu vận chuyển nó, mỗi một lần hít thở đều sẽ mang lại cho ngươi năng lượng thiên địa to lớn, có thể làm cho lực chiến đấu của ngươi được tăng phúc rất nhiều. Ít nhất là gấp 10 lần. Hơn nữa, cùng với việc ngươi lĩnh ngộ càng sâu, sức mạnh tăng phúc cũng sẽ càng mạnh. Rốt cuộc có thể tăng phúc gấp bao nhiêu lần, thì phải xem trình độ lĩnh ngộ của chính ngươi. Dứt lời, Thiên Thư Viện trưởng trực tiếp xoay người, nói, bộ thiên thần hô hấp pháp đặc thù vô cùng này, ngay cả ta bây giờ cũng vẫn đang tu luyện. Vô cùng chân quý. Ngươi không được truyền cho người khác, nếu không ta sẽ đích thân đánh chết ngươi. Bộ truyền thừa này, trên đời hiện nay chỉ có hai chúng ta biết tu luyện, ngay cả con gái ta cũng chưa từng truyền cho nó. Bởi vì lai lịch của nó vô cùng thần bí, một khi tu luyện bị người khác nhận ra, có thể sẽ gặp phải tai họa lớn, cho nên không thể tùy tiện tiết lộ. Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh hãi. Không ngờ Thiên Thư Viện trưởng lại cho mình một cơ duyên tạo hóa vô thượng như vậy. Diệp Phong lúc này quả thật có thể cảm nhận được, bộ thiên thần hô hấp pháp vô cùng đặc thù này, là loại cực kỳ hiếm thấy, thật sự khác biệt với các truyền thừa khác. Là một tuyệt thế pháp quyết, dù cho Diệp Phong trước đó đã có được những truyền thừa cực kỳ cường đại, nhưng cảm giác đều không thể sánh bằng sự thần kỳ của bộ thiên thần hô hấp pháp này. Bởi vì đây là một loại pháp quyết đặc thù có thể khiến người tu luyện chỉ cần hít thở cũng có thể tăng cường sức mạnh và rèn luyện thân thể. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy loại pháp quyết có thể khiến mình không ngừng mạnh lên chỉ bằng việc hít thở, thực sự vô cùng thần kỳ, vô cùng nghịch thiên, hơn nữa. Lai lịch của bộ thiên thần hô hấp pháp này vô cùng thần bí, ngay cả một đại nhân vật siêu nhiên sâu không lường được như Thiên Thư Viện trưởng cũng giữ kín như bưng về nguồn gốc của nó. Không muốn nói nhiều, qua đó có thể thấy, Thiên Thư Viện trưởng bây giờ coi trọng Diệp Phong đến mức nào, quả thực là xem hắn như người kế vị của mình. Diệp Phong trong chớp mắt không khỏi ôm quyền, nói, đa tạ viện trưởng đã truyền thụ một pháp quyết đặc thù kinh thiên động địa như vậy. Tương lai nếu ta có thể bước vào cảnh giới chúa tể, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho toàn bộ vạn giới võ đạo học viện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thiên Thư Viện trưởng khẽ mỉm cười, nói, đi đi, đi tìm cội nguồn huyết mạch thật sự của ngươi. Nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thật sự không thể chống cự, thì dùng vạn lý truyền âm phù liên lạc với ta, ta sẽ xem tình hình mà ra tay, mặc dù ta không thể vận dụng sức mạnh đỉnh phong. Có thể sẽ bị quy tắc thế giới trừng phạt, nhưng vận dụng 1% sức mạnh, có lẽ không có vấn đề gì, cũng đủ để chấn sát một vài chúa tể bình thường. Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không ngờ ông lại cường đại đến mức kinh khủng như vậy. Diệp Phong không khỏi vô cùng tò mò hỏi, chẳng lẽ cấp độ hiện tại của viện trưởng đại nhân đã vượt qua cả chúa tể sao? Đối với câu hỏi của Diệp Phong, Thiên Thư Viện trưởng không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, đi đi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Ta có dự cực, sắp tới thiên địa sẽ có biến hóa lớn, cơ chế bảo vệ của khởi nguyên đại thế giới rất có thể sẽ biến mất, rất nhiều cường giả thiên giới sẽ giáng lâm. Cái gì? Nghe Thiên Thư Viện trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết rất rõ, những thế lực lớn siêu cấp và các siêu cấp đại nhân vật trong thiên giới đáng sợ đến mức nào. Nếu các thế lực lớn của thiên giới thật sự quy mô giáng lâm, đối với nền văn minh tu hành hiện tại của khởi nguyên đại thế giới mà nói, có thể xem là một đòn giáng chiều. Nếu những thế lực lớn siêu cấp và các siêu cấp đại nhân vật trong thiên giới thật sự có thể không bị cản trở giáng lâm toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Vậy đối với các thế lực tu hành bản địa và người tu hành của khởi nguyên đại thế giới mà nói, tuyệt đối là một kết cục thảm khốc. Thiên Thư Viện trưởng chậm rãi cất lời, Diệp Phong, thật ra khởi nguyên đại thế giới không hề tầm thường như con vẫn tưởng. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ biết, đây là nơi khởi nguồn của vạn vật. Thiên giới dù có nền văn minh tu hành rực rỡ huy hoàng hơn, nhưng thực chất, phần lớn đều bắt nguồn từ khởi nguyên đại thế giới thuở sơ khai. Khởi nguyên đại thế giới ngày nay chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà suy tàn, linh khí đất trời cũng trở nên mỏng manh, vì vậy mới không thể thay nghén ra cường giả vô thượng, hơn nữa. Khởi nguyên đại thế giới năm xưa dường như đã bị một tồn tại thần bí nào đó nguyền rủa, khiến cho sinh linh nơi đây chỉ có thể tu luyện đến chúa tể cảnh giới, không cách nào đột phá thêm. Chính vì vậy, các cường giả bản địa từ thời cổ đại đã bắt đầu trốn đi, khiến thế giới ngày một suy vong, còn thiên giới thì lại ngày càng huy hoàng. Lão Phu còn muốn nói cho con một bí mật lớn, ngoài thiên giới ra, vẫn còn rất nhiều giới diện cao cấp khác, huy hoàng và cường đại hơn khởi nguyên đại thế giới rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi, không ngờ ngoài thiên giới vẫn còn những giới diện hùng mạnh khác, Thiên Thư Viện trưởng lại tỏ ra vô cùng tự tin. Cất giọng nói, thế nhưng trong tương lai, khi đất trời của khởi nguyên đại thế giới biến đổi lớn, quy tắc thế giới thay đổi, nơi này sẽ dần dần phục hồi, tái hiện lại vẻ huy hoàng xưa. Khi đó, rất nhiều nền văn minh và cường giả từ những giới diện cao cấp nhất như thiên giới sẽ giáng lâm khởi nguyên đại thế giới. Bởi vì họ muốn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa để đạt được vĩnh sinh bất hủ. Chỉ có khởi nguyên đại thế giới, giới diện mạnh nhất thời viễn cổ, mới ẩn chứa bí mật về sự vĩnh sinh bất hủ. Các giới diện cao cấp khác dù bây giờ vô cùng huy hoàng và cường đại, cũng không thể nào có được nội tình thâm sâu như khởi nguyên đại thế giới. Dù sao thì, nơi đây của chúng ta chính là nơi khởi nguồn của vạn vật. Nghe những lời này của Thiên Thư Viện trưởng, Diệp Phong không kìm được hít một hơi khí lạnh, bất giác thốt lên, nói như vậy, khởi nguyên đại thế giới mới chính là cội nguồn của vạn vật ư. Thiên Thư Viện trưởng khẽ mỉm cười, rồi nhìn về phía bức tranh trên vách tường trước mặt, nơi có một tinh cầu màu xanh thảm đang xoay tròn giữa vũ trụ vô ngần. Đoạn nói, trong vũ trụ mà chúng ta đang ở, khởi nguyên đại thế giới quả thực có thể xem là cội nguồn của vạn vật, chỉ là hiện tại đã suy tàn vì bị một tồn tại vô danh nguyền rủa. Thế nhưng bây giờ, lời nguyền đang dần tan đi, quy tắc thế giới thay đổi, rất nhiều cường giả từ các giới diện cao cấp sẽ giáng lâm. Muốn cướp đoạt những truyền thừa và đạo thống còn sót lại từ thời huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới, mưu đồ đạt tới bất hủ bất diệt. Diệp Phong không khỏi khẽ gật đầu, vẻ mặt chấn động, rồi nói, đối với khởi nguyên đại thế giới mà nói, đây là một hồi tai kiếp, nhưng cũng có thể là một cơ hội để lội ngược dòng. Giúp chúng ta một lần nữa trở thành giới diện mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Thiên Thư Viện trưởng gật đầu, Đoạn nói, những sinh linh bản địa của khởi nguyên đại thế giới như chúng ta, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Hắc ám ma giáo sở dĩ muốn chinh phạt toàn bộ khởi nguyên đại thế giới cũng là vì biết được điều này. Thế lực siêu cấp của thiên giới đứng sau lưng hắc ám ma giáo cũng muốn nhân lần biến đổi đất trời này để giành lấy những cơ duyên tạo hóa và đạo thống đã thất truyền vô số năm của khởi nguyên đại thế giới, từ đó một bước lên trời, đạt đến bất hủ bất diệt. Cùng với sự biến đổi của đất trời, những đạo thống và truyền thừa vô thượng đã suy tàn năm xưa của khởi nguyên đại thế giới sẽ dần dần phục hồi, từ sâu trong lòng đất tái xuất thế gian. Diệp Phong lúc này không giấu được vẻ lo lắng trên mặt. Cất lời, nếu như có rất nhiều cường giả của các đại thế lực siêu nhiên từ thiên giới hoặc các giới diện thần bí hùng mạnh khác giáng lâm, e rằng những thế lực bản địa của chúng ta căn bản không cách nào chống đỡ nổi. Thiên thư viện trưởng khẽ mỉm cười, nói, tạm thời con không cần lo lắng về việc này, đại biến của đất trời vẫn chưa tới. Quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Hiện nay, kẻ mạnh nhất ở nơi này vẫn là tồn tại cấp chúa tể. Cho dù các thế lực siêu cấp của thiên giới hay các giới diện cao cấp khác có dùng một vài biện pháp đặc thù để đưa những tồn tại cường đại tới đây, tu vi của họ cũng sẽ bị quy tắc thế giới áp chế ở cảnh giới chúa tể. Tuy nhiên, quy tắc thế giới đã đang lặng lẽ thay đổi, không ai biết được lúc nào quy tắc tự bảo vệ này sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, chính là thời điểm hỗn loạn vô cùng, chư thánh tranh bá. Đó sẽ là một hồi đại nạn, toàn bộ khởi nguyên đại thế giới e rằng sẽ chìm trong khói lửa chiến tranh liên miên. Nói đến đây, ngay cả thiên thư viện trưởng cũng không kìm được mà khẽ thở dài. Rõ ràng, một tồn tại siêu nhiên và mạnh mẽ như thiên thư viện trưởng cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai, muốn sớm có sự chuẩn bị. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, bất luận thế nào, con đường duy nhất bây giờ là phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần đủ mạnh, cho dù đến lúc quy tắc thế giới thay đổi, những cường giả từ thiên giới hay các giới diện cao cấp khác giáng lâm, chúng ta cũng không cần phải sợ họ. Thiên thư viện trưởng khẽ mỉm cười, gật đầu tán thưởng, Diệp Phong, con rất có dũng khí, cũng rất có thiên phú, là người trẻ tuổi có tiềm lực nhất mà lão phu từng gặp trong bao năm qua. Hy vọng con sẽ nỗ lực cố gắng, tương lai có thể chiếm được một chỗ đứng trong một khởi nguyên đại thế giới đã hoàn toàn phục hồi và huy hoàng. Diệp Phong khẽ gật đầu. Rồi đột nhiên như nghĩ tới điều gì, không kìm được hỏi, phải rồi viện trưởng, năm xưa vị Hồng Mông lão tổ mạnh nhất của Diệp gia chúng con, hẳn cũng đã tu luyện đến cảnh giới chúa tể đại viên mãn, bước vào tầng lớp mạnh nhất của khởi nguyên đại thế giới. Rốt cuộc ngài đã đi đâu? Là ngài chủ động rời khỏi khởi nguyên đại thế giới để đến các giới diện cao cấp khác, hay là bị quy tắc thế giới cưỡng ép truyền tống đi? Thiên thư viện trưởng nghe Diệp Phong hỏi vậy, khẽ lắc đầu, đáp, chuyện này lão phu cũng không rõ. Có lẽ mấy vạn năm qua, Hồng Mông lão tổ căn bản chưa từng rời khỏi khởi nguyên đại thế giới, mà chỉ ẩn mình ở một nơi đặc thù nào đó, chờ đợi lần đại biến trời đất này để tái xuất. Dù sao, khởi nguyên đại thế giới mới là nơi khởi nguồn của vạn vật trong vũ trụ này, ẩn chứa bí mật lớn về sự bất hủ bất diệt. Nghe được suy đoán này của thiên thư viện trưởng, Diệp Phong lập tức giật mình, có lẽ thật sự có khả năng này. Sau đó, Diệp Phong mang theo bộ thiên thần hô hấp pháp thần bí mà thiên thư viện trưởng truyền thụ, rời khỏi đại đường trung tâm, rồi lặng lẽ, vô cùng kín đáo rời khỏi vạn giới võ đạo học viện. Nhanh chóng tiến về hỗn độn chi hải ở trung tâm khởi nguyên đại thế giới. Theo lời của thiên thư viện trưởng, toàn bộ khởi nguyên đại thế giới vô cùng rộng lớn, có thể chia thành đại địa phía đông và đại địa phía tây. Nối liền giữa đại địa phía đông và đại địa phía tây là một vùng hải dương mênh mông vô ngần. Vùng hải dương rộng lớn này sâu thẳm vô biên, không chỉ dưỡng thành vô số cổ tộc viễn cổ, mà còn dung chứa nhiều nền văn minh tu hành giữa biển cả. Vùng hải dương trung tâm này, nơi tiếp giáp với đại địa phía đông, có một vùng biển nhỏ được gọi là hỗn độn chi hải. Khu vực hỗn độn chi hải là nơi duy nhất trong vùng hải dương trung tâm được hỗn độn khí bao phủ, là một động thiên phúc địa đặc thù, từng dưỡng thành vô số cổ tộc, trong đó có cả Diệp gia. Cũng có thể nói, hỗn độn chi hải là một phần của hải dương trung tâm, liền kề với đại địa phía đông. Toàn bộ hải dương trung tâm đã ngăn cách đại địa phía đông và đại địa phía tây của khởi nguyên đại thế giới, khiến cho nền văn minh tu hành của hai vùng không thể giao thoa với nhau. Bởi vì toàn bộ hải dương trung tâm thật sự quá mênh mông, đi mãi không đến tận cùng, thế nhưng hiện nay, một số thế lực siêu nhiên ở đại địa phía tây, ví dụ như Quang Minh Thần Giáo, dường như đã tìm được một con đường đặc biệt, có thể qua lại toàn bộ hải dương trung tâm để tiến vào đại địa phía đông. Đại địa phía đông có rất nhiều linh dược và linh tài, hấp dẫn sâu sắc các đại thế lực của toàn bộ đại địa phía tây. Bởi vì đại địa phía tây tương đối hoang vu và cằn cỗi, tuy có nhiều mỏ khoáng sản nhưng lại thiếu thốn các loại linh dược và linh tài. Cho nên các thế lực siêu nhiên ở đại địa phía Tây đối với đại địa phía Đông tự nhiên là vô cùng tham lam thèm muốn, thậm chí năm xưa, đại địa phía Tây còn tổ chức đại quân. Tự xưng là Đông Trinh đại quân, để chinh phạt toàn bộ đại địa phía Đông, nhưng kết quả đã thảm bại, bị các siêu cấp cường giả của đại địa phía Đông dạy cho một bài học đau đớn. Phải rút về đại địa phía Tây. Mấy vạn năm qua, họ không còn dám đặt chân đến đại địa phía Đông nữa, thế nhưng hiện nay, cùng với sự thay đổi của quy tắc trời đất ở khởi nguyên đại thế giới, lại có thể có sự thúc đẩy từ các thế lực sau màn đến từ các giới diện cao cấp khác như thiên giới, khiến cho toàn bộ đại địa phía Tây lại trỗi dậy rất nhiều thế lực siêu cấp. Ngọn lửa dã tâm đối với đại địa phía Đông lại một lần nữa bùng cháy. Trên đường đến hỗn độn chi hải, Diệp Phong từ chỗ thiên thư viện trưởng cũng đã có một cái nhìn đại khái về cục diện hiện tại của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Toàn bộ khởi nguyên đại thế giới hiện nay có thể chia thành 3 phần lớn, đại địa phía Đông, Hải Dương trung tâm và đại địa phía Tây. Phạm vi hoạt động của Diệp Phong từ trước đến nay chỉ giới hạn ở đại địa phía Đông của khởi nguyên đại thế giới. Hiện tại, cục diện của toàn bộ đại địa phía Đông về cơ bản là cuộc đối đầu giữa chính đạo liên minh và hắc ám liên minh. Còn Hải Dương trung tâm lại là thiên hạ của các nền văn minh tu hành trên biển và các loại hải thú khổng lồ, đương nhiên còn có một phần nữa. Là nơi giao nhau giữa đại địa phía Đông và Hải Dương trung tâm, cũng chính là vị trí của hỗn độn chi hải. Có rất nhiều hoang cổ thế gia và viễn cổ gia tộc của đại địa phía Đông đã sinh ra ở đó. Hỗn độn chi hải có thể nói chỉ là một khu vực rất nhỏ của Hải Dương trung tâm. Ngoài ra, đại địa phía Tây là một vùng đất mênh mông vô cùng xa lạ, nơi đó cũng đã sinh ra những nền văn minh tu hành cực kỳ cường đại, chỉ là từ trước đến nay. Đại địa phía Tây bị Hải Dương trung tâm ngăn cách, không thể đưa vòi bạch tuộc đến đại địa phía Đông. Cho nên rất nhiều thế lực tu hành ở đại địa phía Đông đối với đại địa phía Tây không hề có chút hiểu biết nào. Thế nhưng một tồn tại cấp bậc như Thiên Thư Viện trưởng tự nhiên là có chút hiểu biết về đại địa phía Tây, thậm chí ngài còn từng vượt qua toàn bộ Hải Dương trung tâm, đến đại địa phía Tây. Dường như để tìm kiếm thứ gì đó. Theo lời Thiên Thư Viện trưởng, mấy thế lực mạnh nhất hiện nay ở đại địa phía Tây gần như có thể so sánh với chính đạo liên minh của đại địa phía Đông. Trong chính đạo liên minh của đại địa phía Đông có Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, Hạo Nhiên Thư Viện, Phượng Hoàng Thần Quốc, Thái Huyền Thần Môn, còn có Tam Thanh Đạo Tông. Cùng với rất nhiều hoang cổ thế gia và viễn cổ gia tộc. Còn Hắc Ám Liên Minh của đại địa phía Đông thì do Hắc Ám Ma Giáo đứng đầu, ngoài ra còn bao gồm Trường Hận Ma Cung, Thái Huyền Ma Tông, Huyết Yêu Thần Điện, Săn Thiên Hoàng Triều. Yêu Ma Thần Sơn Hải Dương trung tâm là một vùng biển mênh mông vô cùng thần bí, ngoài một số viễn cổ Long Cung ra, còn có rất nhiều thế lực do hải thú khổng lồ kiểm soát, tương đối lạ lẫm. Người bình thường khó mà dò xét và biết được. Còn ở đại địa phía Tây, những thế lực mạnh nhất trên cơ bản Thiên Thư Viện trưởng đều biết rõ, vì ngài đã từng đến đó và quen biết với một số đại thế lực, theo Thiên Thư Viện trưởng. Các đại thế lực hàng đầu ở đại địa phía Tây có Quang Minh Thần Giáo, Thánh Long Đế Quốc, Viễn Cổ Thần Đình, Thái Dương Thần Sơn, đây đều là các thế lực siêu nhiên trên đại địa phía Tây. Hơn nữa, hệ thống văn minh tu hành và năng lượng tu luyện của đại địa phía Tây cũng rất khác so với pháp lực của đại địa phía Đông. Về điều này, Thiên Thư Viện trưởng không giải thích thêm, chỉ nói với Diệp Phong rằng tương lai khi gặp người tu hành của đại địa phía Tây, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Trên đường đi, Diệp Phong nhanh chóng tiếp thu những thông tin về cục diện thế giới mà Thiên Thư Viện trưởng nói cho mình nghe, trong lòng âm thầm kinh hãi. Không ngờ toàn bộ khởi nguyên đại thế giới lại mênh mông đến vậy, chẳng trách được xưng là nơi khởi nguồn của vạn vật. Cho dù là nền văn minh tu hành và người tu hành ở thiên giới hay các giới diện cao cấp hơn khác, tổ tiên của họ năm xưa cũng là từ khởi nguyên đại thế giới đi ra. Rồi ở các giới diện khác tạo dựng nên những nền văn minh tu hành huy hoàng và cường đại. Ấy là vì khởi nguyên đại thế giới đã suy tàn, quy tắc thế giới khô kiệt, thế nhưng bây giờ không biết vì sao, trời đất lại xảy ra biến hóa cực lớn. Khởi nguyên đại thế giới dường như lại một lần nữa tỏa ra sức sống của thời viễn cổ, khiến cho các đại nền văn minh tu hành ở các giới diện cao cấp khác đều đối với khởi nguyên đại thế giới, nơi khởi nguồn huy hoàng nhất năm xưa, vô cùng thèm muốn và tham lam. Bởi vì nơi đây, có thể ẩn chứa bí mật về sự vĩnh sinh bất tử của thời viễn cổ. Tất cả các thế lực siêu cấp và các đại nhân vật ở các giới diện cao cấp đều đổ xô theo đuổi điều này. Họ nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn sớm giáng lâm đến khởi nguyên đại thế giới, sớm bố trí cục diện hiện tại. Nếu không phải quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới vẫn còn có thể ngăn cản những cường giả siêu nhiên của các giới diện cao cấp này tiến vào, có lẽ toàn bộ khởi nguyên đại thế giới đã sớm chìm trong một biển lửa chiến tranh, nền văn minh tu hành bản địa e rằng sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong lòng càng thêm cấp bách. Bây giờ xem ra Hắc Ám Ma Giáo thật sự không tính là mối uy hiếp gì to lớn. Những đại thế lực siêu nhiên trong các đại giới diện cao cấp đang nhòm ngó khởi nguyên đại thế giới mới thật sự là mối đe dọa. Bởi vì ngay cả Hắc Ám Ma Giáo, một thế lực siêu cấp ở phía đông khởi nguyên đại thế giới, cũng chỉ là một quân cờ của một nền văn minh tu hành cao cấp nào đó trong thiên giới mà thôi. Huống chi, Thiên Thư Viện trưởng còn nói với Diệp Phong, ngoài thiên giới ra, còn có rất nhiều nền văn minh tu hành cao cấp khác có thể còn mạnh hơn cả thiên giới. Đều đang nhòm ngó khởi nguyên đại thế giới, chỉ là tạm thời chưa vào được mà thôi. Nhưng những thế lực ở các giới diện cao cấp này, chắc chắn đã dùng một số biện pháp đặc thù để đưa các cường giả của họ giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, chỉ là tạm thời chưa dám lộ diện. Hoặc là nói chưa đến thời cơ lộ diện, vì khởi nguyên đại thế giới vẫn chưa thật sự bắt đầu phục hồi. Diệp Phong đã từng hỏi Thiên Thư Viện trưởng, Vạn Giới Võ Đạo Học Viện có được sự hỗ trợ từ một nền văn minh cao cấp nào đó không? Nghe câu hỏi này của Diệp Phong, Thiên Thư Viện trưởng đã trả lời rất dứt khoát, không có. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm kinh ngạc về Thiên Thư Viện trưởng. Thiên Thư Viện trưởng thật sự chỉ dựa vào một mình để chống đỡ cả một thế lực siêu cấp, tuyệt đối là một kỳ nhân vạn cổ, bởi vì Thiên Thư Viện trưởng nói, bất luận là đại địa phía Tây, Hải Dương Trung Tâm, hay đại địa phía Đông, đằng sau những thế lực siêu nhiên đó, ít nhiều đều có bóng dáng của một số nền văn minh tu hành cao cấp. Đều có sự hỗ trợ từ các nền văn minh đó mới có thể trở thành thế lực siêu cấp trong khởi nguyên đại thế giới. Thế nhưng Vạn Giới Võ Đạo Học Viện lại không có. Vạn Giới Võ Đạo Học Viện có thể trở thành một thế lực siêu nhiên ở đại địa phía đông của khởi nguyên đại thế giới, hoàn toàn là do một mình Thiên Thư Viện trưởng chống đỡ. Diệp Phong ngày càng tò mò về Thiên Thư Viện trưởng, không biết thân phận thật sự của vị kỳ nhân vạn cổ này rốt cuộc là gì. Ngài đến từ tinh cầu màu xanh thảm thần bí kia, rốt cuộc tồn tại ở phiến thời không nào. Tuy nhiên, Diệp Phong suy đoán, quê hương của Thiên Thư Viện trưởng tinh cầu màu lam thần bí kia ắt là một vùng đất phi phàm, nếu không sao có thể dưỡng thành kỳ nhân vạn cổ như Thiên Thư Viện trưởng. Sau cuộc đối thoại và thảo luận với Thiên Thư Viện trưởng,